Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 363, có một cái tiểu kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm, tượng người, Lý Thở Mộc sững sờ. Làm hơn nửa đời người nghề mộc công việc, lớn đến chế tạo đồ dùng trong nhà quan tài, nhỏ đến điêu khắc hoa, chim, cá, sâu. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được muốn chạm khắc ảnh hình người. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, tiểu ca nhi có phải hay không sai lầm? Người muốn chạm khắc chính là Phật tượng hoặc là tượng thần A, liền là tượng người. Chiếu chính ta bộ dáng. Tô Tầm nói xong lại thở dài. Ánh mắt mang theo vài phần buồn vô cớ cùng hồi ức. Ai, nói ra có chút xấu hổ. Ta rời nhà đến kinh thành kiếm ăn. Thời điểm ra đi thả ra lời nói hùng hồn muốn làm ra một phen sự nghiệp. Không nghĩ tới lại hỗn thành cái này quỷ bộ dáng. Thật sự là không mặt mũi nào trở lại quê hương A, vài ngày trước trong nhà sai người gửi thư. Nói ra mẫu tưởng niệm ta đứa con bất hiếu này. Trông mong ta trở về nhà. Nhưng ngàn dặm xa xôi trở về nhà đường. Ta bây giờ đừng nói là lộ phí. Ngay cả kiện da dáng quần áo đều không có. Lại thế nào có mặt trở về đâu. Cho nên ta liền muốn mời Lý Sư Phó điêu khắc một tòa ta người giống. Bày trở về nhà đồng hương hảo hữu mang về. Để hắn thay thế ta đứa con bất hiếu này làm bạn mẫu thân. Để giải mẫu thân đối ta đứa con bất hiếu này tưởng niệm chi tình. Tô Tầm đến chính là làm người lã chã rơi lệ. Nói xong, hắn đưa tay xoa xoa nước mắt. Gượng cười nói, ta đứa con bất hiếu này xuẩn biện pháp. Ngược lại để hai vị chê cười. Vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ. Oscar thiếu hắn một tòa tiểu kim nhân. Vì có thể hơi hợp tình hợp lý để Lý Thợ Mộc điêu khắc một tòa hắn tượng thần. Cũng là nhọc lòng đến lập kịch bản. Trong trí nhớ, phương thế giới này mặc dù cũng có miếu thờ, cung phụng tiên Phật, nhưng giống như lại từ không có người thấy thần tiên quỷ quái những vật này. Cho nên đại khái là không thuần ở kia. Tô Tầm nếu là không vừa một đợt tín ngưỡng chẳng phải là đi không? Đó là cái cổ đại thế giới. Người cổ đại đều tương đối mê tín, dễ lắc lư, đến đều tới. Cái này sóng tín ngưỡng không kiếm ngu sao mà không kiếm a? Trong lòng của hắn đã có cái kế hoạch nhỏ. Ai, cái này đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, cho 100 văn tiền đi. Tóc xốc lên, để ta nhìn ngươi mặt, ngày mai tới lấy là được. Lý Thở Mộc thở dài nói, 1000 văn tiền tương đương 1 lượng bạc. Lý Sư Phó ngược lại là trí nhớ tốt, nhìn một chút liền có thể ghi lại hình dạng của mình đồng thời chạm khắc ra. Trí nhớ này hoàn toàn chính xác rất nghiêu bức. Lý Thở Mộc khoát tay áo, xem thường, dựa vào nghề này ăn cơm, đều là nhiều năm như vậy luyện ra được. Quảng cáo, Lý Sư Phó trong nhà khả năng trả tiền thừa. Tô Tầm trong tay chỉ có Xuân Phong Lâu Phiêu Hương cô nương cho kia 1-2 bạc vụn. 1-2 bạc vụn đối một cái tên ăn mày tới nói là một bút đồng tiền lớn. Nhưng đối với Lý Thợ Mộc loại này vô luận tại thời đại nào đều tương đối ăn ngon tay nghề người mà nói cũng liền như vậy. Cho nên rất nhẹ nhàng liền cho hắn tìm số không. 1 lượng bạc đảo mắt biến thành dùng dây thường xuyên lấy 900 văn đồng tiền. Hẹn xong ngày mai buổi sáng tới lấy. Tô Tầm liền rời đi Lý Thợ Mộc nhà. Sờ lên bánh bao. Vẫn là nóng. Căn cứ ký ức cất bước hướng ngoài thành một cái miếu hoang đi đến. Kia là hắn điểm dừng chân. Thân phận trong trí nhớ. Từ đường huyện chạy nạn từ đó. Có cái lão khất cái một mực đối với hắn tốt. Cũng là lão khất cái dẫn hắn đi cái này miếu hoang đặt chân. Làm người không thể quên ân nha. Huống chi, trước từ tên ăn mày đống bên trong phát triển tín đồ tương đối dễ dàng một điểm. Hơn nửa canh giờ, Tô Tầm ra khỏi thành. Nhìn thấy tòa kia cỏ dại rậm rạp miếu hoang. Trên đường đi hắn đều là thành thành thật thật tại đuổi đường. Không có bay, bởi vì trong trí nhớ cái kia lão khất cái nói cho hắn qua. Phương thế giới này có võ giả. cường đại võ giả cũng có thể đạp không mà đi. Cho nên không hoàn toàn làm rõ ràng thế giới này trước. Tạm thời vẫn là trước điệu thấp một điểm tương đối tốt. Bằng không mơ mơ hồ hồ chết ở cái thế giới này nhưng sẽ thua lỗ lớn. Cầu ở, mới là vương đạo. Bất quá, hắn cảm giác cái kia lão khất cái hẳn không phải là người bình thường. Bởi vì lão khất cái giống như thiên nam địa bắc sự tình gì đều biết đồng dạng. Đi vào miếu hoang, đã nhìn thấy một cái bẩn thỉu lão khất cái đang nằm tại một chương nát chiếu rơm trên phơi nắng. Còn có 10 cái quần áo tả tơi tên ăn mày top 5 top 3 tụ cùng một chỗ tán gẫu. Tòa này miếu hoang tổng cộng có hơn 40 tên ăn mày. Hiện tại thời gian này phần lớn người đều ở bên ngoài đi làm đâu. Ăn xin cũng là đi làm. Rốt cuộc nghề nghiệp tên ăn mày nha. Về phần cái này 10 cái tên ăn mày đều là lười hàng. Không đến phải chết đói. Là không muốn ra ngoài ăn xin. Nha, sớm như vậy liền trở lại rồi. Trông thấy Tô Tầm. Nát chiếu rơm trên lão khất cái uể oải nói một câu. Ngay sau đó hắn cái mũi giật giật. Trong nháy mắt đứng dậy. Bánh bao thịt lớn. Ngô lão đầu. Người cái này cái mũi ngược lại là hoàn toàn như trước đây linh hoạt. Tô Tầm cười nói. Đi qua tại chiếu rơm ngồi xuống. Đem bánh bao đưa tới. Mình cũng cầm một cái bắt đầu ăn. Ân, không thể không nói. Hương vị cũng thực không tồi. Chỉ ít cái này nhân bánh có đủ. Không có thiếu cân thiếu hai. Hôm nay là đi cái gì số phận. Còn có thể ăn thức ăn mặn. Ngô lão đầu miệng lớn ăn bánh bao. Mơ hồ không rõ nói. Cái khác 10 cái tên ăn mày trông thấy một màn này đều là điên cuồng nuốt nước bọt. Sau đó một người đứng dậy hướng Tô Tầm cùng Ngô lão đầu đi tới. Những người khác cũng đều là nhao nhao đuổi theo. Không nói gì. Trong đó một người trực tiếp xoay người. Đưa tay liền đi cầm bánh bao. Bang. Một giây sau hắn liền bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Co quắp tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Trông thấy một màn này. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Bao quát ngay tại ăn bánh bao Ngô lão đầu. Tiểu tử này khí lực lúc nào lớn như vậy? Một cước là có thể đem người đạp bay. Vẫn là ngồi đạp. Ai dám đưa tay? Ta liền chơi chết ai? Tô Tầm lạnh lùng nói một câu. 10 cái tên ăn mày hai mặt nhìn nhau. Mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng cuối cùng cũng không ai dám tiến lên. Quảng cáo. Người hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngô lão đầu hỏi. Cùng Tô Tầm sớm chiều ở chung. Hắn cảm giác hôm nay Tô Tầm thật giống như biến thành người khác. Tô Tầm cười hắc hắc, cố ý lớn tiếng nói. Lão nhân gia người còn đoán đúng. Ta hôm nay thật sự là gặp may mắn nói. Cái gì số phận? Ngô lão đầu cắn bánh bao thuận miệng hỏi. Cái khác 10 cái tên ăn mày đều là dựng lên lỗ tai. Tô Tầm thần thần bí bí nói. Ta gặp thần tiên. Nghe thấy lời này, đám người trong nháy mắt là không tâm tư tiếp tục nghe tiếp. Đều cảm thấy hắn đang khoác lác. Người chưa tỉnh ngủ đi. Ngô lão đầu cảm thấy cái này chẳng lẽ được động kinh. Thật, Tô Tầm nhìn xem Ngô lão đầu. Người không tin trên thế giới có thần tiên. Thật có thần tiên, ta liền sẽ không rơi xuống kết cục này. Ngô lão đầu tự giễu cười một tiếng. Tô Tầm hỏi. Lão đầu, ta đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Nói cho ta một chút chứ sao? Đều đi qua, không có gì tốt giảng. Ta hiện tại giống như ngươi liền là cái thối tên ăn mày. Ngô lão đầu không tâm tư nói. Tô Tầm đổi cái vấn đề. Kia nói cho ta một chút những cái kia phi thiên độn địa võ giả đi. Lần này cẩn thận nói một chút. Lần trước ngươi cũng không kể xong. Trước xác định một chút thế giới này vũ lực giá trị có chừng nhiều cao. Rồi quyết định mình có thể sóng nhiều cao. Ha ha, người cho là cái gì võ giả đều có thể phi thiên độn địa a, ta đại càn có thể phi thiên độn địa đều không mấy cái đâu. Ngô lão đầu tức giận nói một câu. Tô Tầm lại đưa cho hắn một cái bánh bao. Nhanh giảng, được, Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xem ở ngươi mảnh này hiếu tâm phân thượng, hôm nay liền cẩn thận kể cho ngươi giảng. Ngô lão đầu tiếp nhận bánh bao, vừa ăn vừa giảng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.